Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1669, Lắc Lư Đại Thần Sư. Thân với đặc thù trong hoàn cảnh, Thạch Đầu Tử lợi dụng thân phận của mình cùng năng lực, lén lén lút lút với Đại Thần Sư tiến hành nói chuyện với nhau. Lần này đàm luận bên trong, Thạch Đầu Tử cũng coi là nói dối liên thiên, lừa dối đủ kiểu, toàn bộ rơi vào Đại Thần Sư trên đầu. Nghe hết thảy các thứ này, Đại Thần Sư cũng là từng trận kinh ngạc không ngừng. Liên quan tới Dũng Cổ sự tình, thật là đủ để cho hắn giật mình. Xác xác thật thật, mắt thấy mới là thật. Thế giới Dũng Cổ khí tức thật đã cùng bàn cổ chút nào không khác biệt. Bây giờ lại ở trước mặt mình, cũng thuộc về Thạch Đầu Tử, vị này thứ hai thần sứ trong khống chế. Như vậy thứ nhất, thế giới bàn cổ mấu chốt không phải tương đương với đã nắm trong tay sao? Theo đạo lý mà nói, thế giới bàn cổ biến mất khả năng đã không xa vậy. Hoài nghi, Đại Thần Sư nói thật, thật đúng là sao có hoài nghi Dũng Cổ cùng Thạch Đầu Tử ý tứ. Bởi vì hắn đối với mình và tập thể thực lực, thật là quá mức tự tin. Dũng Cổ thứ người như vậy gây dựng lại sống lại ở trước mặt mình, sợ rằng còn lại bất kỳ bàn cổ giới thánh nhân cũng không dám cùng không muốn để xảy ra chuyện như vậy. Tạo thành trước mắt cục diện chỗ mấu chốt, hẳn vẫn thật là thứ hai Đại Thần Sư công lao. Hưng phấn hắn đang ẩn núp trong hư vô, lần nữa truyền âm mà nói, ngươi nói ngươi đã nắm giữ thế giới bàn cổ bí mật, Dũng Cổ cũng được ngươi học trò. Không sai, nếu không mà nói, ta cũng không trở thành hưng phấn chạy đến nơi đây, phía dưới ta đều còn không có lừa gạt tốt đây. Thạch Đầu Tử vui tươi hớn hở vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc tự tin tâm tình. Hảo hảo hảo, đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Nếu là ngươi cùng Dũng Cổ bắt lại bàn cổ, hay hoặc là ngươi thành công hồi quy bản thể mà nói, ta nghĩ rằng trước mắt đủ loại bế tắc cũng sẽ toàn bộ cao phá. Bàn cổ thật muốn tan thành mây khói. Đại Thần Sư như cũ thuộc về cực độ hưng phấn cùng hoan hỉ bên trong miệng hắn nói như vậy đến thời điểm, thậm chí cũng biểu đạt chính mình những ý nghĩ khác, ví dụ như trở về loại sự tình này. Bất quá, Thạch Đầu Tử nhưng căn bản không thể nào trở về thiết đạo giả thân thể. Hắn là một cái giả gia hỏa chứ sao? Vì vậy ở vào giờ phút này, hắn vội vàng nói, ta khẳng định không có phương tiện hồi quy bản thể, ta cũng có càng ý nghĩ tốt, chúng ta hồi đầu lại tốt dễ thương lượng. Bây giờ trước giải quyết trước mắt hết thảy. À, trước mắt có vấn đề gì dễ giải quyết? Đúng, ngươi và Giang Vưu Khả rốt cuộc như thế nào, chuyện gì xảy ra? Đại Thần Sư cho là trước mắt căn bản không có vấn đề, làm cái gì đều là dư thừa. Càng cũng chú ý một cái khác to lớn mấu chốt, Giang Vưu Khả vì sao chọn chúng thứ hai Đại Thần Sư làm phu quân? Không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi, không thể không hỏi. Cái vấn đề này, Thạch Đầu Tử tạm thời cũng không muốn nói. Hắn phải cho Đại Thần Sư lưu lại một cái đủ tò mò một chút ở chỗ này mới được. Cho nên, giống vậy thần thần bí bí lắc đầu một cái rồi nói ra, ta cùng Giang Vưu Khả sự tình, ta cũng tương tự chỉ có thể quay đầu lại nói cho ngươi biết. Ngươi nói trước mắt không có vấn đề gì, nhưng ta lại không cho là như vậy. Nhiều như vậy Tây Phương hư vô người, làm như thế nào giải quyết? Ha ha, đây cũng quá không phải là một vấn đề chứ. Bọn họ cũng tiếp nhận ta thần niệm lực lượng, chỉ cần ta một cái động niệm, bọn họ lực lượng đem toàn bộ bị đại phúc độ suy nhược, không có bất kỳ xoay mình có khả năng. Đại Thần Sư không để ý chuyện này, vậy cũng không cần do dự, vội vàng ra tay đi. Bất quá, ta nhớ ngươi tốt nhất trước không nên xuất hiện, ta không muốn để cho Long Hoàng nhìn thấu quá nhiều, trước mắt ta vẫn chỉ là Long Hoàng học trò thân phận. Thạch đầu tử mỉm cười vừa nói, nhắc nhở đại thần sử một món khác chuyện trọng yếu. Đại thần sử cũng không muốn xấu, lão nhị, sự tình mưu kế. Cho nên nói đâu rồi, hôm nay hắn cũng chỉ đành toàn bộ ủng hộ thạch đầu tử. Dù sao đối phương biểu hiện, thật là quá tươi đẹp, nghe hắn cũng liền nghe hắn đi. Long Hoàng bên kia, cũng quả thật không tốt cho hắn biết quá nhiều. Bỗng dưng gia tăng một ít độ khó, cũng không phải mình muốn sự tình. Cho nên, đại thần sử gật đầu một cái sau khi lén lén lút lút nói. Được rồi, ngươi xem đó mà làm. Ta phối hợp ngươi, có thể, ngược lại này 20 phẩm thế giới thiên tiên trong tất cả mọi người. Một cái đều không thể lưu. Thạch đầu tử giờ khắc này, cũng coi là lòng dạ ác độc có thể chứ. Hắn lại là muốn đem nơi này toàn bộ hai phe địch ta hư vô người sáng thế thần. Sát một sạch sẽ không chừa một mống. Đem chọn cái 20 phẩm thế giới thiên tiên. Toàn diện quét sạch, đại thần sử bọn thuộc hạ. Tây phương hư vô người. Cũng không tính, tại sao dũng cổ thuộc hạ. Cũng phải toàn diện giết sạch. Thật ra thì câu trả lời rất đơn giản. Đám người này căn bản cũng không phải là chính nhi bát kinh đi theo dũng cổ. Mới vừa rồi còn hợp lại hết tất cả muốn đầu hàng cầu sinh đâu rồi. Như thế mềm xương không định tính tồn tại môn. Bây giờ không có cần phải cất giữ. Đưa bọn họ vây quét hết sạch. Cũng coi là đối với toàn bộ thế giới bàn cổ. Tốt nhất giao phó, thạch đầu tử cùng đại thần sử trao đổi. Nhắc tới tương đối rất dài. Nhưng là trên thực tế, lại tương đối nhanh chóng. Chỗ này hắn vốn là trong nhục thể, cũng đang cùng kia mười mấy vị hư vô người. Tiến hành giữa hai bên khiêu khích, chúng ta đéo cần biết ngươi là ai. Không quản ngươi có đúng hay không Giang Vưu Khả phu quân. Hôm nay dũng cổ, chúng ta đều phải mang đi, không sai. Mạo phạm đại tiểu thư, xin lỗi con rể đại nhân. Chúng ta chỉ cần dũng cổ. Thật ra thì nói giờ khắc này dũng cổ. Thật là đã thành một cái hương bột bột. Không chỉ là đại thần sử cái gì muốn hắn. Đám này hư vô người. Như thế muốn. Nhiệm vụ bọn họ. Chính là nghe trộm thế giới bàn cổ. Vốn là phía trên cũng không nghĩ tới bọn họ có thể có tiến triển gì. Chẳng qua là đưa vào thử nghiệm mới. Ai ngờ đến. Lại có trọng đại như vậy phát hiện, có thể tăng lên mình tuyệt đối thực lực cơ hội, đám người này đương nhiên là không cho phép bỏ qua. Vì vậy, bọn họ nói cái gì, đều phải mang đi dũng cổ. Lúc trước thái độ, cho dù là Giang Vưu Khả, đều không thể đối với bọn họ tiến hành ngăn trở. Mấy người các ngươi thật là không biết điều. Chúng ta hai người ở chỗ này, khởi cho các ngươi phách lối. Dũng cổ hay là ta học trò, muốn đưa hắn mang đi, ta xem ngươi là nói vớ vẩn vậy, thạch đầu tử có thể sẽ không nhượng bộ, sải bước một cái siêu tiền, ngăn trở hết thảy, cuối cùng muốn một người, đối mặt toàn bộ tại chỗ hư vô người sao. Lúc này Giang Vưu Khả, cũng giống như tiểu nữ nhân như thế, đi theo ở thạch đầu tử bên người, một thân lực lượng cũng vì thả ra. Chẳng qua là xúc thế đãi phát mà thôi. Nhưng, nàng nghiền ngẫm lời nói. Cũng vào lúc này truyền vào thạch đầu tử trong tai. Ngươi để cho ta tới tới lui lui diễn xuất. Thật rất buồn chán. Nột, quay đầu không để cho ta hài lòng vui vẻ. Ngươi sẽ biết tay. Ngươi yên tâm. Xem kịch vui vẫn không thể cho ngươi vui vẻ sao? Chờ chúng ta đi lên. Ngươi mới biết cái gì gọi là trí tuệ. Thạch đầu tử bĩu môi một cái, vạn phần vui vẻ nói, cái loại này tự tin cảm giác, trước đó chưa từng có mãnh liệt, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi, như thế nào lật bàn, bất quá trước mắt mà, ta cũng không muốn xuất thủ nha. Giang Vưu Khả vừa nói chuyện, bỗng nhiên rút người ra vừa lui, tựa hồ có hơi xấu xa, để cho thạch đầu tử một người. Đối mặt mười mấy thiết đạo giả, muốn xem hắn trò cười, mà kia mười mấy người, lúc này cũng thần tình nghiêm túc, hội tụ mỗi người đỉnh phong hư vô chi lực, vờn quanh thạch đầu tử, cùng kêu lên nói, xin lỗi, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, dũng cổ chúng ta muốn định. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.